Tào Phi bị bệnh qua đời. Tuy nhiên, con trai của ông ta là Tào Ngụy lên ngôi, phong Trung Nhụy làm thái phụ, Tào Chân làm đại tướng quân, Tào Chiêu làm đại tư mã, Hòa Thân làm thái quý, còn Tư Mã Ý làm biêu kỵ đại tướng quân. Tư Mã Ý thường biểu trấn thủ Tây Lương. Tào Ngụy phong cho hắn làm đề đốc, thống lãnh binh mã của hai châu là Ung Châu và Dương Châu. Tào Phi đã chết, con của hắn là Tào Ngụy lên ngôi. Những người khác không có gì đáng ngại, chỉ có Tư Mã Ý là người có mưu lực mà thôi. Người đó ở tại thành Hứa Sương, lại thống lãnh binh mã của Ung Châu và Dương Châu, chí của hắn không phải nhỏ. Nếu như để hắn huấn luyện hai đạo binh đó thuần thục, trở thành đại loạn của Tục Tùng, chúng ta phải khởi binh bắt phạt. Đâu có được chứ, thừa tướng mới từ miền Nam về, binh mã mệt mỏi, cần phải chiến đấu nghỉ ngơi, không nên diễn chinh nữa. Thừa tướng, nếu có thể dùng kế thay thế Cận Minh, làm cho Từ Mỹ chết trong tay của Tào Ngụy, là có thể giải đi trăm phút đại họa này. Thủ tướng có diệu kế gì, hãy mau nói ra đi. Từ Mỹ tuy là đệ quốc đại thần, nhưng mà Tào Ngụy có lòng e dè. Tại sao lại không bí mật cho người tới Lạc Dương và Di Châu tung tin đồn nhảm, nói là hắn sắp tạo phản chứ? Được, một. Giảng bạn khắp nơi nói về Tư Mã Ý triệu cáo thiên hạ này, dùng kế phản gián. mau lên, tránh đường. Biêu kỵ đại tướng quân thống lãnh binh mã ở tại hai châu Ung và Dương, Tư Mã Ý dùng lòng chính nghĩa bố cáo thiên hạ: Hoàng tôn Tào Ngụy không có đức hạnh, hống hách ngang tàn, cô phụ ý của thái tổ. Nay ta ứng thiên thuận nhân, tìm ngày hưng sư để toại lòng mong mỏi của vạn dân. Cáo thị đã dán khắp nơi, nếu có kẻ bất thuận sẽ bị tru di cửu tộc. Tư Mã Ý lại muốn lập tân quân à? Bệ hạ, thần nghĩ chuyện này chắc là gian kế của quân thuộc, dùng kế lì gián làm cho quân thần rối loạn để mà thừa cơ tiến quân. Mong bệ hạ hãy mình xét cho. Không phải, ngày xưa tổ hoàng đế đã có mở lời với lại hạ thần: Tư Mã Ý là một kẻ bạo tàn, không nên trao quyền binh mã, để lâu sẽ trở thành đại họa của triều đình, người đó không thể không trừ. Nếu quân thuộc tấn công thì quân ta làm sao mà chống đỡ đi hả? Nội loạn chưa trừ làm sao mà chống ngoại xâm? Làm sao biết Tư Mã Ý chính là nội tặc chứ? Văn bản đã ở đây, biết rõ lòng dạ. Văn mà nói đáng làm bằng chứng hay sao? Được, các khanh gia đừng có tranh cãi nữa. Chuyện này còn chưa biết rõ trắng đen, không thể nào không đề phòng được. Các khanh có ý như thế nào hả? Bệ hạ, nếu như bệ hạ sinh nghi, có thể bắt chức ý của hán cao tổ đi tuần tra tới tận trại của hán. Tư Mã Ý nhất định tới nghênh đón, nhìn qua động tĩnh, nếu như có thì lập tức bớt tại trận. Cái đó thật là hay lắm. Chậm sẽ đưa người làm quân tới nơi, để xem hắn hành động như thế nào. Báo, hoàng thượng hạ chỉ sẽ tới an ủi binh sĩ. Thiên tử tới đây chắc chắn là tới tuần tra binh mã của ta. tam quần hay áo giáp chỉnh tề, lập tức xuất thành nghênh đón cho đúng lễ nghĩa. Dạ. Hoàng thượng, Tư Mã Ý quả nhiên thống lãnh binh mã tới đây để mà nghênh đón, lòng dạ đã rõ ràng. Hả? Bệ hạ đừng lo, để thần lãnh binh đi tới hạ tội. Nếu như có đồng phạm, hãy chém đừng tha. Dạ. Thiên tử chớ lầm, chuẩn bị nghênh đón. Trọng đạo, đã được tuyên nhân trọng đại, sao lại khởi binh mưu phản đây hả? Ê, tại sao lại nói như vậy chứ? Gia tộc Tư Mã đã thọ hồng ân của thiên tử, không bao giờ có lòng mưu phản. Hừ, nếu không có lòng mưu phản thì thống lãnh đại binh tới chỗ này làm gì? Hả? Rõ ràng là có ý đồ bất chính mà. hiểu lầm rồi. Chúng tôi đưa binh tới nghênh đón thiên tử là muốn làm trạng danh cho thiên tử thôi. Người hãy nhìn xem đi. Đây chắc là mưu kế của Ngô Lục, muốn dùng kế phản gián làm cho quân thần của ta tương tàn để mà bọn chúng thừa cơ tấn công vào chúng ta thôi. Tôi sẽ giáp mặt với thiên tử để nói. Bé đâu, lập tức rút đại binh trở về bản doanh. Dạ. Mời. Bệ hạ, thần đã nhận lời gửi thác của tiền đế, không bao giờ có lòng phản bội. Xin bệ hạ đừng có bị trúng kế phản gián. Thần mang một đạo binh trước phá thục sau bình ngô để trả hồng ân cho thiên tử, hầu bày tỏ tấm lòng của thần. Bệ hạ, thực giả còn chưa rõ, đừng bao giờ giao binh quyền, phải đề phòng trước mới được. Khanh, nếu như không có ý tạo phản, chậm cũng không có truy cứu đâu. Tạ ơn bệ hạ. Nể tình khanh đã thống lãnh quân đã quá mệt mỏi. Này chậm ra lệnh cho Tào Tô tới tiếp ứng binh mã tại Ung Lưu, thay cho ái khanh. Bệ hạ. Hãy mau từ chức, về quê ăn nghỉ đi. Bệ hạ. Đi. Bệ hạ. Hả? Ngày nay Tào Phi đã qua đời, Tào Ngụy lên ngôi. Thống lãnh Dương Châu, Ung Châu là Tư Mã Ý bị cách chức cho về quê. Đây là lương cơ mà trời đã ban cho chúng ta. Mong bệ hạ hiểu rõ nỗi khổ tâm của thần. Thần để bắt tiến cướp lấy Trung Nguyên, mong đại nghiệp bệ hạ thành tựu. Đi trước đi, đi đi. Bệ hạ. Tướng phụ định tấu chuyện gì? Thần muốn bắt tiến phạt nguyện, sớm ngày quan phục hán thất. Tướng phụ, Tào Ngụy xa trận Lạc Dương, không có xúc phạm tới biên cương của ta, xưa nay cũng bình yên vô sự mà. Đó cũng là điều mà trẫm đêm mong mỏi. Tướng phụ năm chinh trở về, chinh chiến đã mệt mỏi lắm rồi, cần gì phải đi xa nữa chứ. Trẫm thì là không nhẫn tâm đâu. bắt phạt Trung Nguyên khoan phục Hán thất. Đó là di chiếu của Tiền Dương, lập đại nghiệp của chúng ta. Ngụy tặc không trừ thì thần đệ ăn không có ngon, ngủ cũng không yên. Thần không muốn phụ lòng trọng thác của tiền đế khi mới qua đời. À, phải, có tướng phụ ở bên cạnh trẫm, trẫm có thể ngủ mà không cần lo. Cho nên trẫm không muốn để cho tướng phụ đi xa nữa. À, việc bắt tiến, hay là hôm khác mình hãy bàn lại đi. Hả? Thoái triều. Đây là hả? Tướng phụ à, trở về phủ nghỉ ngơi đi, đừng bao giờ để mệt mỏi quá độ nha. Hả? Để lên. Ta thật là muốn bắt phạt từ lâu. Nay Từ Mễ trúng kế bị sa thải, thời cơ hiếm có. Nếu không thì sẽ di hận suốt đời. Thần lượng phò tiền đế sáng biệt chưa trộm, giữa đường ngã đổ. Nay thiên hạ chi ba, ít châu thọ địch, lúc này là lúc cần nghỉ ngơi tới việc tồn dụng. Thần hiền thần diễn tiểu nhân, đó là hưng thịnh của đất nước. Thần viết ra những điều này để bày tỏ lòng trung thành của thần đệ. Thần là bố y, trồng trọt qua ngày, mạng sống sinh ra vào thời loạn thế, bất mãn các chư hầu. Tiền đế không chê trách thần đê tiện, đã ba lần tới hạ mình ở liều tranh của hạ thần, nhờ thần cho việc đường thế. Thần hết lòng cảm kích, nên lúc nào cũng đặt tiền đế lên hàng đầu. Cho dù có tàn sương cũng phải làm trọn lời ủy thác của tiền đế, không muốn cho đất nước rơi vào cảnh nguy nan. Binh mã chiến chinh đã 21 năm qua, tiền đế biết thần cẩn thận nên mới gửi gắm đại sự cho thần. Thần nhận lời ủy thác, trằn trọc lâu nay e là không thể làm tròn được lời ủy thác của tiền đế, cho nên tháng năm khởi binh vào tận miền Nam. Nay thì miền Nam đã yên, cho nên thu binh trở về, hy vọng đưa tam quân bắt định Trung Nguyên, trừ khử Ngụy Quốc, khôi phục Hán thất, lấy lại cố đô. Làm như vậy để đền đáp ân tình của tiền đế và tròn chức trách đối với hoàng thượng. Mong bệ hạ cho phép thần được trừ khử gian tặc, nếu không làm cứ thẳng tay trị tội để mà an ủi tiền đế linh thiêng. Bệ hạ xin hãy cứ an lòng ở tại kinh thành làm theo di chiếu tiền đế. Thần hết lòng cảm kích hồng ân. Này, thần muốn đi xa, dân biểu tỏ lòng. Không biết là ý của ngài như thế nào, xin bệ hạ tỏ tường. Tướng phụ liên tục nam chinh bắc phạt, đường xa gian nan, mới vừa được hồi đô, chưa được có nghỉ ngày nào mà nay lại muốn bắt phạt nữa, e là sẽ hại tới tinh thần đó. Thần được tiên đế ủy thác lo cho bệ hạ, xưa nay không dám chậm trễ. Nay miền Nam đã yên rồi, lại không có nổi loạn, nếu như không bắt phạt khôi phục Trung Nguyên thì còn đợi về lúc nào? Cái đó khải bấm bệ hạ, thần ban đêm xem thiên tượng, nhìn thấy phương Bắc bây giờ đang mạnh, bởi vậy cho nên chúng ta không thể nào thắng nổi Tà Ngụy được đâu. Thừa tướng, ông đã hiểu rõ thiên văn, tại sao lại làm càn như vậy hả? Trời đất thay đổi bất thường nên không thể căn cứ vào đó. Ta đã muốn đóng quân ở tại Hán Trung để xem trước, sau đó ta mới hành động. Hả? Bệ hạ, chúng ta không nên nông nổi hành động. Thuộc quốc của ta đất đai xa xôi, tướng tài thiếu thốn, lương thực chưa đủ, nhất thời không thể nào chống đối với Tào Ngụy được. Và hơn nữa, miền Bắc đường xa núi cao, dễ thủ khó công, tiếp diện khó khăn, cho nên khó lòng nò đủ mọi điều. Đó chính là đại kỵ của nhà Bình. Sách có câu: quân tử phải biết rõ lúc nào nên làm, lúc nào không nên làm. Mong bệ hạ xét kỹ. Thần đội ơn. Đúng. Bệ hạ, binh pháp có rất nhiều cách, lấy ít thắng nhiều, yếu cũng có thể thắng mạnh, đầu đầu cũng có thể xảy ra. Không lẽ các vị đã quên cuộc chiến ở Xích Bích rồi sao? Bệ hạ, nếu mất đi lương cờ này, hay là nghe lời của những thần khác, Thục Hán chúng ta chắc chắn sẽ không trường tồn. Vậy còn Lượng, nếu không đền đáp ba lần tới liều tranh về chuyện gửi gắm của Tiền Dực, thì thần sống cũng như là chết. Nếu như tướng phụ quyết định xuất binh, trẫm sẽ chịu theo ý của tướng phụ. Nhưng mà không biết sau khi tướng phụ đi rồi, những việc ở trong triều sẽ do người nào coi đây? Bệ hạ yên tâm, thần đã có sắp đặt. Quách Cửu Chi, Đổng Trần, Tiền Nghĩa, Lâm Chí Trùng lo tất cả mọi chuyện trong cung. Dạ. Giang Đôn làm đại tướng, thống lãnh binh mã người Lâm. Trần Chân làm chỉ trung, trưởng quản Lâm tham quân. Trương Nghĩa làm trưởng sứ, lo mọi chuyện ở phủ thừa tướng. Còn những chân võ báo quan khác đồng tâm hiệp lực, lo mọi việc ở Thục Trung, không được chậm trễ. Dạ. Mong bệ hạ giáng chỉ, cho phép thần hưng binh bắc phạt. Truyền chỉ. Thừa tướng, thừa tướng, Triệu Tử Long. Thừa tướng, thừa tướng, tuy lão thần lớn tuổi nhưng không muốn bắt chước các tướng Mã Diện, Trương Bà, không chịu tự nhận mình già. Hôm nay điểm quân đi bắt phạt, sao thừa tướng không nghĩ tới ta vậy? Tử Long, lần này Nam Chinh trở về, Mã Siêu bệnh chết, ta thấy đau lòng. Thôi thì tướng quân hãy nghỉ ngơi đi. Thừa tướng, tướng quân đã lớn tuổi rồi, nếu như có thất thoát thì sẽ lay động tới thanh danh suốt đời, làm mất đi nhuệ khí tục binh. Thừa tướng, từ lúc theo tiên đế tới bây giờ, lần nào ta cũng đi trước, không bao giờ chần chờ. Cho dù có chết cũng phải chết ở ngoài xa trường. Thừa tướng, Tử Long muốn làm người tiên phong cho ông. Tử Long, lần này bắt phạt Trung Nguyên đường xa gian nan, huống chi thừa tướng, thừa tướng, nếu không cho ta làm tiên phong, ta sẽ đập đầu chết tại chỗ này. Lão tướng quân, được, tướng quân muốn làm tiên phong thì phải cho một người đi theo. Ai? Thừa tướng. đặng chỉ bất tài, nguyện thờ lão tướng quân bắt phạt chế kinh. Thừa tướng đặng chi theo ta nha. Sao hả? Được, như vậy thì chuẩn bị mang 5.000 quân cầm quân sát địch. Dạ dạ dạ. Truyền lệnh xuất binh bắt phạt. Khải bẩm bệ hạ, biên cường cấp báo, nhà Cát Lượng đã thống lãnh 30 vạn đại binh xuất sư Hán Trung, ra lệnh cho Tử Long Lan Chi làm tiên phong, đã đem binh vào biên giới. Tắc Hành, và ai muốn làm tướng để mà trường thuộc binh? Thần nguyện đi. Cha thần đã chết tại Hán Trung, nỗi hận đó tới bây giờ chưa báo được. Nay quân thục đã tới biên cương, thần nguyện đem theo binh tướng ở bản bộ, mong bệ hạ cho đại binh ở Quan Tây tới này đã phá địch, trước là phục chịu cho quốc gia, ngoài ra còn trả thù cho cha của hạ thân. Không được đâu, bệ hạ hầu phò mã không quen chinh chiến, nay lại trao binh quyền lại một cách bất ổn như vậy. Hơn nữa và các lượng túc trí đa mưu, văn võ thao lược, không thể khinh địch đâu. Nhưng tư đồ, ta đây không sợ và các lượng, sao ngươi lại sợ hắn hả? Hả? Tại sao lại nói như vậy? Bệ hạ, bệ hạ, thần đã học được binh pháp lên thầm của lối hành quân, sao lại dám khinh thường ta chứ, hả? Nếu không bắt được Gia Cát Lượng, thần nguyện không hồi triều. Bệ hạ, bệ hạ, các giải khanh đừng có tranh cãi nữa. Thôi thì hãy để cho phò mã làm đại đô đốc, hãy dùng binh mã 20 vạn đi đổi thúc quân. Dạ. Cha, cha, nghe nói Gia Cát Lượng đưa quân tới chỗ này, nghe nói là cái tên tiểu hoàng đế Tà Ngụy kia đó. Thưa cha, cha nghĩ là hoàng đế kia sẽ phong cha làm đại đô đốc đây hả? Đại tướng quân Tào Trừng. Không đúng. Đại tướng mã Tào Phụ à? Không đúng. Như vậy chính là phò mã Hà Hầu Mậu. Hả? Hắn, hắn làm sao mà làm việc được? Cha lo làm gì? Đâu cần biết là ổng sai làm tướng làm xóa đâu chứ, đâu có liên quan tới mình. Nói vậy, Hà Hầu Mậu là một kẻ vô dụng, hắn làm đô đốc sẽ không là đối thủ của Gia Cát Lượng. Chúa ta lẩm cẩm rồi. Ngô Dương bệ hạ, Khổng Tử nói danh bất chính thì ngôn bất thượng. Cha, cha là một người cầm binh, đâu có hiểu lòng dạ của dân chúng đâu chứ, với cái chuyện này có ăn nhầm gì? Hạ Hầu Mậu đã thống lãnh khoảng 2 vạn binh mã ở Giang Tây để mà giao chiến với ta. Ta đã cho tiên phong Hàn Đức mang theo 8 vạn binh tới tận Cung Minh Sơn, lập tức truyền lệnh gọi Triệu Dân và Đặng Chi như vị tướng quân đón tại Minh Sơn, nhất định phải thắng. Dạ. Khoan, thưa tướng, cha cũng có Hàn Đức rất là dũng mãnh hung tàn, triều đại tướng quân tụi đã thất tuần, e là khó địch nổi. Triệu lão tướng quân sức khỏe dồi dào, anh dũng không thua năm xưa, không cần có ai lo. Thưa tướng, bắt phạt Trung Nguyên là việc gấp không thể nào trì hoãn, nếu như để lâu e là không có lợi cho quân ta. Dân Trường thao lược như thế nào? Thưa tướng, tôi nguyện đem 5.000 tinh binh từ phía đông của thành Lăng tới tận Tử Ngọ Cốc, sau đó tiến về phía bắc, trong vòng 15 ngày sẽ tới Trường An. Còn thừa tướng đưa quân tới Hiệp Cốc, tận Hàng Dương, tiến binh như vậy nhất định sẽ nắm phần thắng. Đó không phải là kế vẹn toàn. Nếu như bọn chúng ra quân trận giết ở tại Sơn Hà, không những là 5.000 binh mã bị hại, mà quân ta cũng bị tổn hại nguyên khí. Hành quân cần phải chu toàn đại cuộc, tính trước rồi mới làm sao đi. Thưa tướng, tôi không phải khinh thường địch là không có người. Hạ Hầu Mậu là một kẻ ăn chơi, tuy là phò mã nhưng mà lại vô dụng vô mù. Tiểu tử Tào Ngụy được kẻ bất tài như vậy đi làm đô đốc cho Tào quân, thì đúng là ông trời đã giúp cho chúng ta thành công. Thưa tướng, xin đừng để mất cơ hội, xin thưa tướng hãy ra quân đi. Ta đi đường vòng tới Bình Lưu, tiến quân ở trên đồng bằng tới thẳng Trường An, ta sao lại không thắng? Còn ý của tướng quân Lượng nghĩ là không nên. Thưa tướng, đi vòng như vậy chọn gần chọn xa, cái đó không có phù hợp với cách dụng binh thần tốc của binh gia. Ta đã quyết định, tướng quân đừng có nói nhiều. Dạ. Triệu Dân đã ngoài 70 mà còn làm tiên phong nữa hả? Thiệt là kinh thần Trung Nguyên không có tướng hay sao? Huynh đệ, chúng ta hãy bắt hắn về đi, để làm mất thanh danh của hắn. Được lắm, cẩn thận nghênh chiến nha. Dạ. Yeah. Người tới là ai? Mà báo danh tính. Con trai của Hàng Đức là Hàng Anh, ta tới đưa ngươi về trời. Ngươi còn quá trẻ, tới đây để chịu chết hay sao? Lên! Hàng Nghi! Võ nghệ như vậy mà cũng ra trận làm tướng à? Cha! Lên! Lên! Lên! Hồng Nghi! Còn người nào muốn ứng chiến nữa không? Chạy mau! Chạy! Đi, đi, đi, đi. Mau lên! Lão tướng quân, lão tướng quân tuy đã thất tuần nhưng mà vẫn còn anh dũng. Ở trước trận tuần hôm nay đã giết luôn 4 tướng, thiệt là hiếm có. Hả? Thừa tướng cho rằng ta đứng tuổi không có trọng dụng được nữa, cho nên ta muốn bày tỏ thôi. Người đâu? Lập tức đi báo tin cho thừa tướng biết. Dạ. Hôm nay chỉ thắng thằng nhỏ, không có gì đáng nói. Đợi Hạ Hầu Mậu tới đây, ta sẽ bắt sống hắn. Hạ Hầu Tiểu Nhi, mau qua đây chịu chết đi. Nữ đốc, tên nó là giết 4 đứa con của ta, thù này chưa trả, để ta xuất chiến nha. Triệu Tứ Lộc, nộp mạng đi. Hạ tướng quân, rút binh, rút binh nhanh lên, rút lui, rút lui, rút lui, rút lui, rút lui, rút lui. Không ngờ mấy ngày này lại thảm bại như vậy. Đã nghe tiếng của Triệu Dân từ lâu, hôm nay mới gặp mặt. Gặp mặt ngày hôm nay, nhớ tới chuyện Trường Bản 3 năm xưa, quả nhiên đúng là lợi hại. Lợi hại vô cùng. Hiện bây giờ không qua dám kháng địch, phải tính làm sao đây hả? Đô đốc, Triệu Dân hữu giống như mù, không có đáng sợ đâu. Ngày mai đô đốc có đi nghênh chiến nữa, trước tiên phục binh hai bên đồi núi, sau khi lâm trận giao chiến hãy rút lui trước. Dụ Triệu Tứ Long hãy tới chỗ mai phục, đô đốc có thể lên núi chỉ huy binh mã bốn phía trung trường bao vây, thì chúng ta sẽ bắt được Triệu Dân. Được, ngày mai chắc chắn sẽ dụ được hắn mát cầu của ta. Tướng quân, có chuyện nhà trái cần phải đề phòng mới được. Nếu như là Hạ Hầu Mẫu thì đâu có gì đáng sợ, ta sẽ tới bắt sống hắn. Chà, chà. Cho nên sẽ chúng tôi tiếp ứng. Hiền Điệt, mau đuổi theo. Lên, lên. Hi, Triệu Lãnh tướng quân, thừa tướng sai chúng tôi tới đây tiếp ứng cho ông. Được, tiến quân. Và Cát Lượng đưa binh bắt phạt. Triệu lão tướng quân tuổi già còn mặn, làm cho Hạ Hầu Mậu thua liên tục 3 trận. Binh sĩ chạy tán loạn, đành phải rút về thành tử thủ không dám ra. Triệu Tử Long cùng các vị tướng khác vẫn liên tục công thành. Hạ hầu mẫu tử thủ trong thành, quân ta tấn công không được, tới nay vẫn không xong. Thành đó hào sâu tường cao thì không dễ tấn công, nếu chỉ lo công thành sẽ mất nhiều thời gian. Quân Ngụy chia nhiều đường xuất kích tới tận Hán Trung, quân ta sẽ mất mặt, cho nên phải tìm cách khác. Thừa tướng, Hạ hầu mẫu là phò mã nước Ngụy, bắt được người này còn hay là giết 100 tướng. Để bao giờ hắn ở trong thành, vậy không được hay sao? Nam thành liên tục bắt thủy truyền địa hình tam giác, nếu mà tấn công Nam thành thì chắc chắn là binh mã của hai thành kia sẽ không bao giờ để cho chúng ta yên. Nếu như ra quân tấn công chúng ta thì quân ta đầu đuôi sẽ lo không dễ. Vậy ý của thừa tướng thế nào? Phải dùng mưu trí, đừng dùng sức mạnh. Ngày mai ở trước thành Nam An, cho binh sĩ dùng rơm và củi chất ở dưới thành, làm ra vẻ chúng ta muốn đốt thành. Khi đó hai thành kia lập tức sẽ điều động binh mã để giải cứu. Tới khi đó, chúng ta ở giữa đường phục binh để chặn chúng và tấn công chiếm lấy hai quận này. Nếu hai thành kia bị mất thì thành Nam An sẽ không thể nào đứng vững. Nếu như Hán thủy giang quận không cho binh giải cứu hai thành thì chúng ta phải làm sao? Ta đã điều tra, thủ thành của Hán thủy tên là Bá Tuấn, còn thủ thành kia là Thôi Lượng, là những kẻ trung dũng, phò mã bị dây sao không giải cứu hả? Tất cả khỏi cần lo, sáng mai hãy tới trước trướng để nghe mọi sự điều khiển đi nhờ. Dạ thầy thủ. Tướng quân sai tôi tới đây để mà cầu cứu, mong thái thú hãy xuất binh để mà giúp đỡ cho. Nếu mà như vậy, tướng quân có văn thư có Hạ hầu đô đốc hay không? Văn thư có ở đây, thái thú xem qua. Văn thư của Hạ hầu đồ đốc đọc không có rõ lắm, đừng có trách ta nha. Ta vừa giả đưa thư tới đây, mong thái thú lập tức xuất binh đi giải cứu. Nếu đã mang thất thủ, phò mã hầu gặp nạn, chắc chắn hoàng thượng sẽ trách tội. Trách nhiệm này ai gánh đây chứ hả? Thái thú, chúng tôi liều chết không phải về báo tin này cho Hạ hầu ta biết, xin cáo từ ở chỗ này nha. Chào. Tướng quân hãy dừng bước, lập tức dẫn quân về trong thành thẳng Nam An để cứu đô đốc Hạ hầu. Dạ. Thái thú, thái thú, phía trước quan hương có chặn đường, phía sau có binh lính tiến tới. Đi mãi phục rồi, chịu lên rút lui. Rút lui, rút lui, rút lui. Rút lui, rút lui, lên, rút lui, rút lui. Thái thú ở đây, hãy bảo tổng ra xuống đi. Thôi Lượng, ta đã chiếm thành này từ lâu rồi, sao không xuống đầu hàng? Hãy tới thành Nam An, mở lên. Thái thú, ngươi không còn đường thoát, tại sao lại không đầu hàng đi? 看秋月春。